khi những tiểu thư là hot boy. Chương 79, góc truyện audio.com. Vì thế Lan làm ra hơi sợ hãi nói. Thế hả bác, vậy thôi để cháu suy nghĩ lại nên mua chỗ nào, si cos gì cháu sẽ liên hệ sau. Ông Nguyên hơi thất vọng vì nghe thấy vậy, nhưng dù sao với ân khách trước mắt này vẫn cô đẻ lộ vẻ mặt bất mãn nên vui vẻ nói. Được, có gì thì liên hệ với bác. Sau khi ông Nguyên vừa đi, Lan bước vào thang máy cùng với Su và Akira đi lên lầu vào phòng và thấy ngay chị Misaki. Đang định lên tiếng chào hỏi thì Akira đã lên tiếng trước. Á, chị Misaki sao lại đến đây? Vừa đến định ngồi vào ghế chờ thì thấy cả ba bước vào thì vui vẻ nói. Chị tưởng đợi lâu lắm chứ không ngờ là em lại giải quyết nhanh như thế. Sao mua đờ si chưa? Lan đi vào phòng mà mãi mê nghĩ đến câu chuyện lúc nãy. Rõ ràng 2 năm về trước Lan đã cho một số ân của mình về Việt Nam điều tra, trong đó đâu có ghi về chuyện có ma quái xuất hiện đâu mà hôm nay lại. Thấy Lan mãi cô trả lời, Miyazaki sốt ruột nói. Sao cô mua đờ si à? Mà cô hiểu sao em định quên quá khứ rồi vậy mà còn định mua căn nhà đó, nếu để anh hai em biết thì cô biết hậu quả như thế nào? Lúc này đây Lan sau khi suy nghĩ bị tiếng cằn nhằn của bà chị làm cho bừng tỉnh nói. Chị đừng nói anh hai em là ok thôi. Nhưng giờ em đổi quyết định rồi, cô mua nữa. Há miệng ngạc nhiên khi lời vừa thoát ra từ Lan, Misaki phải hỏi lại một lần nữa. Cô mua vậy quyết tâm mua bằng đờ si với câu nói mua xong có thể đốt cho sướng kia của em rốt cuộc là sao? Ngạc nhiên thật đó chứ, xưa nay Lan đã nói là phải làm có bao giờ bỏ giữa đường đâu, vậy mà giờ cô mua nữa. Để cho chị mình ngạc nhiên, Lan nói tiếp. Tối nay em muốn đến căn nhà đó. Nói xong cô để ai thắc mắc nhiều, Lan bước vào phòng ngủ để tối có tinh thần mà xem ma, để lại cho Misaki đứng đơ ra một, sau đó quay sang Su và Akira còn đứng bên cửa hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? Và đờ si Akira nhiệt tình kể, còn Su thì cô nói lời nào vì vốn ít nói mà. Cách chương.